Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, Bồ Đề cổ thụ. Những tên kia, đều bị giải quyết hết sao? Lôi Động quay đầu lại, nhìn những kia thân vùi lấp thú triều bên trong người. Lắc đầu nói, nghe được lời ấy, Hỏa Huyền hờ hững quay đầu lại, nhìn phía thú triều bên trong. Ở trong đó, ít nhất còn có hơn 10 vị cường giả đấu tôn tồn tại. Nhưng loại này số lượng, tại đây thú triều bên trong, cơ bản sẽ không đáng nhắc tới. Mặc dù bọn họ phản kháng đến lại kịch liệt, cũng không tế với chuyện, ngã xuống cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đi nhanh đi, hiện nay, những thú dữ kia sự chú ý đã từ những tên kia trên người thu hồi. Vì không hề gây nên phiền phức không tất yếu, nhất định phải bắt đầu tăng nhanh đi tới tốc độ. Dược Thiên cùng Lôi Động gật gật đầu. Bọn họ cũng là rõ ràng tình cảnh bây giờ. Như thú triều phản công, cũng là phiền toái không nhỏ. Lập tức, hai người bọn họ thân hình hơi động, nhanh hơn đi tới tốc độ. Thú triều đến rồi, động thủ, một ít đã giết đỏ mắt hung thú. Lần thứ hai đột kích, mọi người tốc độ đột nhiên tăng nhanh đi tới tốc độ đồng thời, cũng là không thể không phòng bị những kia thế tới mãnh liệt hung thú. Lôi Kiếp Trưởng, Cửu U Chi Phong, Vẫn Lửa Huyền Chỉ, Cửu Long Thiên Lôi Trận, Phần Thiên Đại Pháp, hung hăng thế tiến công tự mọi người trong cơ thể bộc phát ra. Thế tiến công mang theo từng trận xé gió tiếng gào thét mà tới, trực tiếp là đem chu vi hung thú hết mức thanh không. Đang lúc mọi người liên thủ lại, sở ước chừng lại nước cờ trăm con hung thú chết oan chết uổng. Hãm sâu thú triều nơi sâu xa, mỗi lần hung thú đột kích, mênh mông đấu khí tự mọi người trong cơ thể tràn ngập mà mở. Đem tới gần 100 mét bên trong phạm vi hung thú, toàn bộ tiêu diệt. Mọi người đang xuất thủ đồng thời, tốc độ nhưng là không giảm chút nào, trong chớp mắt chính là chạy ra khỏi mấy trăm trượng khoảng cách. Cũng cự bồ đề cổ thụ gần rồi mấy trăm trượng, có thể xông vào nơi này, cũng không phải cái gì hạng người vô năng. Liên thủ lại, chỉ cần không phải gặp phải quá mức cường hãn hung thú ngăn cản, trên căn bản cũng là có thể thuận lợi xông qua. Hồn Ngọc, những tên kia đúng là vọt tới nhanh, đang nhanh chóng tiến lên tốc độ thời điểm. Ánh mắt của mọi người trong lúc vô tình phát hiện Hồn Ngọc đám người tung tích. Đám người kia thời điểm như thế này, rốt cục bạo phát thực lực chân chính. Không có bất kỳ một con hung thú có thể vọt vào bọn họ quanh thân trăm trượng. Đáng sợ đấu khí khác nào loạn lưu một loại tràn ngập ở tại bọn hắn phụ cận. Đem bất kỳ xông vào hung thú đều là điên cuồng cắn giết. Đừng để ý tới bọn hắn, vẫn là các cố các đi, Hỏa Huyền lên tiếng nhắc nhở. Hiện nay khoảng cách xông ra cuối cùng thú triều đến cùng có còn xa lắm không? Dược Thiên không ngừng đánh ra từng đạo đấu kỹ, quét sạch phía trước thế tới hung hăng hung thú, trầm giọng hỏi, những hung thú này quả thực là không biết uể oải, không ngừng triển khai mạnh mẽ đấu kỹ giết chết hung thú. Hiện nay, Dược Thiên tiêu hao đã có chút quá lớn rồi. Tuy rằng, mức tiêu hao này, đối với trên người có lượng lớn khôi phục đấu khí đan dược Dược Thiên tới nói, không tạo thành được vấn đề quá lớn. Tuy rằng hắn vẫn có thể kiên trì, nhưng như vậy từ trước đến nay những thú dữ kia tiêu hao xuống, cũng không phải biện pháp. Chúng ta đã đến thú triều nơi sâu xa, dựa theo tốc độ như thế này, nên trong vòng nửa canh giờ, chính là có thể thuận lợi đột phá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn gặp phải cái gì vướng tay chân hung thú. Lôi Động hồi đáp, nơi này chúng ta cũng không từng chân chính xông vào, chỉ có thể dựa vào từ trong tộc lấy được một ít thông tin. Thông điệp đến suy đoán, nửa giờ. Lại vẫn cần lâu như vậy thời gian. Dược Thiên lông mày cũng là hơi nhíu, này thú triều quả nhiên không phải một loại khó xông. Nếu như không phải lúc trước lợi dụng những kia đội ngũ dùng liều mạng phương thức xông tới đây, chỉ sợ bọn họ cũng thật là rất khó xông qua thú triều. Đừng nghĩ những thứ kia, vẫn là mau mau tăng nhanh tốc độ. Không phải vậy phải chôn thây ở thú triều bên trong. Hỏa huyền hét lớn một tiếng, xuất thủ cường độ đột nhiên tăng nhiều, vọt tới trước tốc độ, cũng là đột nhiên tăng nhanh. Hiện nay, đột kích hung thú thực lực đã trở nên càng ngày càng mạnh. Từ vừa mới bắt đầu đấu tông hung thú đã biến thành đấu tôn hung thú. Hiện tại đột kích hung thú thực lực đã sắp tiếp cận 8, 9 tinh đấu tôn dáng vẻ. Một con đấu tôn hung thú thực lực cũng không mạnh, thế nhưng mấy chục con, mấy trăm con, thậm chí là hàng ngàn con hung thú đồng thời đột kích, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Hỏa huyền cho gọi ra mấy đóa uy lực cường hãn dị hỏa tiến hành công kích, không ngừng quét sạch chu vi thú triều. Đối mặt không ngừng đột kích hung thú, hỏa huyền căn bản cũng không có dung hợp dị hỏa chế tạo loại cỡ lớn hỏa liên cơ hội. Chỉ có thể vội vàng ngưng tụ ra từng đóa loại nhỏ hỏa liên. Nhưng uy lực cũng là vậy là đủ rồi. Khổng lồ thú triều bên trong, mấy chi đội ngũ dường như nghịch lưu bên trong thuyền giống như vậy. Nhìn như loạn choạng bất cứ lúc nào đều muốn lật tới. Nhưng cuối cùng nhưng thủy chung có thể vẫn sừng sững, đồng thời lấy một loại cố định tốc độ xông qua chu vi thực lực càng ngày càng mạnh thú triều, quay về cái kia phần cuối chỗ nhanh chóng mà đi. Hoành, hỏa huyền vứt ra một đóa hỏa liên đem một con đã vọt tới trước mặt hắn không đủ 10 trượng khoảng cách hung thú cho nổ chết. Sau đó lần thứ hai nhanh như tia chớp ngưng tụ ra một đóa hỏa liên, đem mấy con xuất hiện ở bên cạnh tới gần hỏa chỉ đám người hung thú đánh giết. Hoành, đáng ghét, bầy súc sinh này, lôi động hung tợn nổi giận mắng, trong miệng nhanh chóng tức giận mắng một câu, động tác trên tay nhưng không có nửa phần dừng lại, một đạo đầy giấy vô số lôi mang to lớn giấu tay, tự lôi động trong lòng bàn tay bộc phát ra, đánh giết trong chớp mắt phía trước mấy chục con hung thú. Giờ khắc này, lôi động trên trán đã là có thể nhìn thấy một ít mồ hôi. Thời gian dài như vậy tiêu hao, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một rất lớn gánh nặng. Hơn nữa, theo càng thâm nhập, chu vi hung thú thực lực càng mạnh. Tới hiện tại, hắn đều đến liên tiếp công kích nhiều lần mới có thể chém giết một con hung thú, đi tới tốc độ tự nhiên là trở nên hoãn mạn liễu rất nhiều. Tiếp tục như vậy sắp không chống đỡ được đi tới. Dược Thiên cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, hồn ngọc bọn họ đây, làm sao không thấy, chẳng lẽ bọn họ xông qua? Nghe được lời ấy, trong mắt mọi người né qua một vệt kinh ngạc, chợt trên khuôn mặt hiện lên một vệt mừng rỡ. Nói, thú triều rốt cục phải cuối. Nhanh, tăng số. Mọi người tinh thần nhất thời chấn phấn. Nguyên bản có chút chậm chạp thế tiến công lần thứ hai trở nên cực kỳ hung hãn. Mấy chục đạo tràn ngập cường hãn đấu khí sắc bén thế tiến công đánh ra, gần trăm đầu thể hình khổng lồ, thực lực hầu như đã đạt đến 9 sao đấu tôn hung thú, bị vô tình chém giết. Sắp đột phá thú triều, mọi người tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong cơ thể đấu khí vào thời khắc này triệt để bộc phát ra, đem chu vi những kia đập tới hung thú hết mức chấn động thành vô số than thịt nát. Mọi người thân hình nhưng là nhân cơ hội từ bên trên khoảng không xẹt qua, bảo chợt hiện mà ra. Lần này chu vi lại đã không có hung thú đập tới. Ánh mắt mọi người quét qua, phát hiện chu vi lại trở nên trống rỗng. Quay đầu lại, chỉ thấy được ở đây bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, vô số hung thú đang lườm màu đỏ tươi mắt thật to quay về bọn họ điên cuồng gầm thét lên. Nhưng không biết vì sao, chúng nó nhưng là như thế nào cũng không dám xông lại. lao ra, nhìn những kia gào thét nhưng cũng không dám tới được hung thú. Tất cả mọi người cũng là sững sờ, chợt trong lòng nặng nề thở phào nhẹ nhõm, mọi người xả hơi thời gian, ánh mắt ở trong lúc vô tình nhìn phía nơi sâu xa, chỉ thấy được ở đây ước chừng mấy ngàn trượng ở ngoài, một gốc cây ấm cực kỳ khổng lồ cổ thụ đang cô độc đứng sững ở mảnh này bao la trên vùng bình nguyên. Một luồng thanh khí ở cổ thụ bầu trời dập dờn mà mở, khi thì biến ảo thành các loại hình dáng, có vẻ thần kỳ khó lường. Đây cũng là cái kia trong truyền thuyết bồ đề cổ thụ sao? Xa xa nhìn viên này tràn ngập cổ xưa mùi vị, như đứng sững ở bên trong đất trời cổ thụ, mọi người tim cũng là ầm ầm nhảy lên kịch liệt lên. Bồ đề cổ thụ, mọi người phát hiện cái kia xa xôi địa phương ở ngoài to lớn cổ thụ sau khi hơi ngây người, một lát sau, từng đạo mang theo có chút chấn động tiếng kinh hô từ mọi người trong miệng truyền ra. Bồ đề cổ thụ, loại này thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mặc dù bọn họ thân là viễn cổ chủng tộc, cũng là chưa bao giờ từng thấy, vẻn vẹn chỉ có thể ở một ít sách cổ bên trên mới có thể tình cờ nhìn thấy. Hôm nay, chính là bọn họ lần thứ nhất tận mắt nhìn bồ đề cổ thụ đích thực cho. Mặc dù bọn họ cùng cái kia bồ đề cổ thụ cách nhau cực xa, có ít nhất mấy ngàn trượng khoảng trừng, trái phải, nhưng vẫn có thể cảm giác được bồ đề cổ thụ khổng lồ. Cây kia ấm che ngợp bầu trời tràn ngập mà mở, dường như đứng sững ở thiên địa thời gian viễn cổ thánh vật giống như vậy. Tràn ngập cổ xưa cùng tang thương, không hổ là bồ đề cổ thụ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.